LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Kể từ đó, liền để Tô Minh vô cùng nhức cả trứng. Tựa hồ chính mình nói hai cái biện pháp, một chút đều vô dụng. Tại Long Thần nơi đó không làm được nha. Thế là Tô Minh đã nói. Thực liền không biện pháp gì à? Nếu như không phải để cho nàng đi, nhiệm vụ vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa còn khả năng làm cho cả đoàn thể người đem mệnh đều cho đưa. Người cũng đã nói đây là đoàn đội nhiệm vụ, trong đó từng cái thành viên thiếu một thứ cũng không được. Nếu như đã xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Tô Minh tiếp tục nói một câu. Long Thần sắc mặt thoạt nhìn không phải quá đẹp đẽ. Đang suy tư cái gì? Rất rõ ràng Tô Minh nói cái này chút, hắn cũng đã cân nhắc đến. Xác thực chuyện này không tốt lắm xử lý. Lúc đầu nhiệm vụ này đã tính xong, ai ngờ tại sắp bắt đầu khẩn yếu quan đầu, vậy mà đã xảy ra chuyện. Cái này khiến Long Thần có chút trở tay không kịp. Một cái so sánh lớn lỗ thủng chính là bọn họ cũng không có làm second hand chuẩn bị. Bởi vì ai đều không nghĩ tới, một mực không nhiệm vụ vô xong, vậy mà biết thụ thương. Long Thần, để cho để ta đi. Ta cảm giác ngày mai thoáng qua một cái, hẳn là có thể khôi phục. Vô song mở miệng nói một câu. Tô Minh không khỏi bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ nữ nhân này thực sự là quá bướng bỉnh một chút. Người nói cái gì chính là không nghe. Cho là nàng bản thân cái gì đều được. Kinh mạch đều đã bị hao tổn. Còn thật sự cho rằng cái này cùng cảm mạo nóng sốt một dạng. Người uống thuốc uống chút nước sôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền tốt. Đó là tuyệt đối không khả năng. Long Thần rõ ràng cũng biết vô song cái tính cách này. Mở miệng nói ra. Người cũng đừng bướng bỉnh. Người xem một chút người khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch. Xem xét liền thụ thương nghiêm trọng. Tô Minh, người có thể vào ngày kia trước đó đem thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục sao? Long Thần hỏi một câu. Không thể. Tô Minh trực tiếp lắc đầu. Trước mắt vô song cái trạng thái này, thực không vội vàng được. Không phải lập tức dùng tinh thần lực liền có thể giải quyết. Vô song cái này tổn thương, nên cùng hắc bào nam tử kia quỷ dị công pháp có quan hệ. Dù cho tinh thần lực đầy đủ cường đại, cũng không cách nào trợ giúp nàng lập tức liền đem kinh mạch bị tổn thương cho khôi phục tốt. Hơn nữa có thể nói nếu không phải là tinh thần lực đã trị liệu qua, chỉ sợ vô song bây giờ cách chết không xa. Long Thần không nghĩ tới Tô Minh biết trả lời thẳng thắn như vậy. Xem ra vô song tổn thương, nên so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh không có lý do không xuất thủ. Cái này không có biện pháp. Nhìn như vậy đến, vô song hẳn là thực không có cách nào lại tham gia nhiệm vụ của lần này. Kể từ đó, chỉ có lại lần nữa nghĩ biện pháp. Long Thần trầm tư một hồi, nói ra, vô song, người cũng đừng nghĩ nhiệm vụ lần này, an tâm đem thân thể của mình cấp dưỡng tốt, ta cùng mặt trên liên lạc một chút đi, nhìn xem có thể hay không rút lần nữa điều một người tới. Thế nhưng là, chúng ta Long Hồn bây giờ còn có mấy cái có thể chiến đấu người sao? Vô song du du hỏi một câu, Long Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh nhưng lại rất kỳ quái. Trong lòng tự nhủ riêng lớn là một cái Long Hồn, nên nhân vật ngạo mạn thật nhiều nha. Thế là Tô Minh liền hỏi. Long Hồn, không đến nổi ngay cả cái chiến đấu người đều không a, ngươi không biết. Long Hồn cũng không phải như ngươi nghĩ, chuyên chọn người lợi hại. Còn có một ít là các ngành các nghề quái tài. Long Thần nói ra, xác thực còn có lợi hại hơn. Bất quá cũng không nhiều. Hơn nữa đều đi chấp hành trường kỳ nhiệm vụ đi. Hơn nữa những năm này, Long Hồn tỷ số thương vong quá cao, dần già biến thành bộ dáng bây giờ. Vừa nghe được thương vong hai chữ, không biết vì sao Tô Minh liền trong lúc nhất thời nói không nên lời. Bọn họ những người này cũng không dễ dàng nha. Có thể đến chết, cuối cùng liền một cái danh phận đều không có. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. thế thân vô song, trời đựu Tô Minh trong đầu bất thình lình liền vang lên đạo thanh âm này. Một nghe được cái này thanh âm, Tô Minh liền có một loại rất dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, thế là Tô Minh liền nhìn một chút. Ngay sau đó Tô Minh liền có một loại muốn đem hệ thống giết chết xúc động. Nhiệm vụ tên, thế thân vô song. Nhiệm vụ yêu cầu, vô song bức bách tại thụ thương. Không cách nào đi tham gia một lần này đoàn đội nhiệm vụ. Long hồn tổ chức lâm vào không người có thể dùng quẫn cảnh bên trong. Nếu như lâm thời đổi người, lần này nhiệm vụ tất nhiên thất bại. Hy vọng ký chủ thế thân vô song tham gia nhiệm vụ lần này, đồng thời cam đoan nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời gian, nửa tháng. Nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm tích lũy. Quả nhiên cùng Tô Minh tưởng tượng một dạng. Mình bị hệ thống gài bẫy, mẹ kiếp đánh chết đều không nghĩ tới. Hệ thống đưa cho chính mình ban bố loại nhiệm vụ này. Đây không phải rõ ràng để cho Tô Minh tới chống đỡ vạc sao? Vừa nhìn liền biết, nhiệm vụ lần này không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao 100 điểm tích lũy, không phải tùy tiện liền có thể bắt được. Nhưng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tô Minh có thể làm sao? Bây giờ Tô Minh cũng đã ưa thích bị hệ thống hố. Tâm tính không nên quá cường đại. Nếu không có cách nào phản kháng, vậy liền hưởng thụ a. Long thần còn vô kế khả thi đây. Gặp Tô Minh cũng không nói chuyện, bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Thế là Long thần liền mở miệng nói ra: Tô Minh, người đi về trước đi. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Tô Minh cũng là muốn trở về, nhưng bây giờ nhiệm vụ đã đến thủ lĩnh đi lên. Cái này Tô Minh chính là thân bất do kỷ. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra: Long thần, ta bên này ngược lại có một cái biện pháp, không biết được hay không đến thông. À, biện pháp gì? Người nói ra nghe một chút. Nhiệm vụ của lần này, vô song nhân vật này, hẳn là chủ yếu sức chiến đấu đi. Người cảm thấy ta có thể hay không thế thân nàng? Tô Minh hỏi một câu, trước thăm dò một lần, không thể làm quá rõ ràng. Trực tiếp mở miệng liền nói, nhiệm vụ lần này ta phải đi. Không đi còn không được. Người muốn đi. Long thần con mắt một lần liền phát sáng lên. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là không phải uống lộn thuốc. Trước đó để cho hắn làm long thần đều trực tiếp cự tuyệt. Rất rõ ràng thì không muốn cùng long hồn tổ chức phát sinh quan hệ thế nào. Nhưng là bây giờ lại xưa nay chưa thấy. Muốn đại biểu long hồn tổ chức đi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu tử này bây giờ là đổi tính nha. Cứ việc cái này rất để cho long thần cao hứng. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ không có cách nào đi thông. Chỉ nghe long thần nói ra, Tô Minh, người có thể có phần này tâm ta vẫn là thật cao hứng mà nói. Chỉ bất quá không thể. Long thần trong giọng nói nhưng lại tràn đầy tiếc nuối. Nếu quả thật có thể cho Tô Minh đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vì sao? Cũng bởi vì ta không phải long hồn tổ chức người. Tô Minh hỏi một câu. Không phải. Long thần lắc đầu. Vô song nhân vật rất trọng yếu. Cần có được tuyệt đối sức chiến đấu. Lực chiến đấu của ngươi, chỉ sợ không phải như nàng. Đi cũng không cách nào thành công hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại tự thân biết gặp nguy hiểm. Đậu đen rau muống. Tô Minh kém chút chấn kinh rồi. Tâm nói mình không nghe lầm chứ. Lão gia hỏa này vậy mà đang hoài nghi mình thực lực. Thực sự là quá khôi hài. Mà một bên vô song là thong thả nói: Long thần, hắn lợi hại hơn nhiều so với ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.